Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chính khí, ùng ục, trong nồi phát ra từng trận trầm đục, nắp nồi bị sốc trên dưới loạn điên, Lưu Ngọc Trích sôi cái, một cổ nhiệt khí đột nhiên đằng khởi, chỉ thấy cháo mặt bọt khí quay cuồng, táo đỏ, hạt sen hỗn với trong suốt cháo mễ chung, cháo canh trình màu đỏ nhạt. Nùng hy thỏa đáng, mùi hương đều toan, một nồi tốt nhất táo đỏ chè hạt sen, đã là ngao thành. Lại xem một bên thiết giá thượng lộc thịt, Tiêu Hoàng Tích Du, thịt nướng đặc có nùng hương tràn ngập mở ra, lệnh người thèm nhỏ dãi. Tiền bối, nói vậy ngươi cũng đói bụng đi. Tại hạ ngao hảo một ít thanh cháo, mời đi theo nếm thử. Lưu Ngọc xem táo đỏ chè hạt sen, đã ngao hảo. Thịt cũng nướng chín, đứng dậy cung kính mà mở miệng mời nói. Chỉ là, Lạc Hà tiên tử, dường như không nghe thấy giống nhau. Vẫn ngồi xếp bằng vận công, không chút sứt mẻ. Tiền bối, tiền bối. Lưu Ngọc đề cao tiếng vang lại kêu vài tiếng. Bất quá, Lạc Hà tiên tử, vẫn nhắm hai mắt. Không có bất luận cái gì đáp lại. Lưu Ngọc thấy, Lạc Hà tiên tử, chưa phản ứng hắn. Nhất thời có chút xấu hổ. Liền xoay người ngồi xuống cấp chính mình thịnh thượng một chén táo đỏ chè hạt sen. Sấn nhiệt uống lên lên. Đương Lưu Ngọc mới uống thượng mấy khẩu khi. Cô tương đương. Yên tĩnh động phủ trung vang lên một tiếng trầm thấp dị vang. Nguyên bản ra vẻ chấn định trưởng Tôn Dung. Sắc mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, lông mày nhíu chặt. Trong lòng ảo não mà nũng nịu một tiếng. Quả thực mắc cỡ chết người. Trưởng Tôn Dung vừa rồi tự nhiên là nghe được Lưu Ngọc mời thanh. Tuy rằng đã nửa tháng chưa uống một giọt nước, sớm bụng đói kêu vang, nhưng ngại với rụt rè, liền không có phản ứng Lưu Ngọc. Lúc này động phủ nội tràn ngập cháo thanh hương, thịt nùng hương, theo Lưu Ngọc uống cháo khi phát ra từng đợt hư. Hư thanh, trưởng Tôn Dung bụng nhịn không được nháo lên tiếng, một chút lệnh trưởng Tôn Dung thẹn đến muốn chui xuống đất. Lưu Ngọc nghe được một tiếng quái thanh sau, trong lòng đã là minh bạch, ngay sau đó thịnh một chén táo đỏ chè hạt sen. Lại cắt lấy một đại bàn lộc thịt, đi đến Lạc Hà tiên tử bên cạnh, yên lặng buông chén đũa, lại về tới nồi biên uống đi lên cháo. Trưởng Tôn Dung nghe bên cạnh bay tới mùi thịt, bụng lại vang lên một chuỗi sấm rền, liền nuốt nước miếng, nửa nén hương sau. Sắc mặt đỏ bừng mà mở hai mắt, trộm liếc mắt một cái bối ngồi Lưu Ngọc, nếp tay bưng lên một bên chén đũa, thấy cháo mặt phiêu cực đại táo đỏ, tuyết trắng hạt sen, không cấm ngón trỏ đại động, ngay sau đó thổi nhẹ nhiệt khí uống thượng một mồm to. Vị cam chất nhuận, thơm ngọt ngon miệng, trong lòng ám thanh khen, tay nghề đến là không tồi. Cảm ơn, trưởng Tôn Dung chậm rãi đi vào Lưu Ngọc. Buông chén đũa mặt mang xấu hổ sắc nói. Tiền bối, ngươi lại ăn chút đi. Lưu Ngọc xem trưởng Tôn Dung xoay người muốn đi. Vội vàng nói. Trưởng Tôn Dung lần này cũng không có cự tuyệt. Mà là xoay người ngồi xuống. Tiếp nhận Lưu Ngọc đưa qua táo đỏ chè hạt sen. Nhìn nhau không nói gì. Trưởng Tôn Dung cái miệng nhỏ mà uống lên lên. Cử chỉ yêu nhã. Hai người dựa vào rất gần. Từ trưởng Tôn Dung thân phiêu tán mùi thơm của cơ thể. Chọc đến Lưu Ngọc tim đập như ma. Cúi đầu mồm to uống cháo. Tới che giấu nội tâm rung động. Ngươi kêu Lưu Ngọc là Hoàng Thánh Tông vị nào đạo hữu đệ tử. Trưởng Tôn Dung ăn một ít lộc thịt. Uống xong đệ nhị chén táo đỏ chè hạt sen. Buông chén đũa mở miệng hỏi. Sư Tôn Đạo Hào, Huyền Lượng. Tiền bối, này còn có không ít. Nếu không lại đến một chén. Lưu Ngọc cung kính mà nói. Huyền Lượng, trưởng Tôn Dung đối này một đạo hào không có gì ấn tượng, nghĩ đến là không quen biết, liền đứng dậy uyển cự nói. Không cần, tiền bối, đây là kia tà tu di lạc đồ vật. Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy, từ trong lòng lấy ra hai túi chữ vật đưa cho trưởng Tôn Dung nói. Hai người này túi chữ vật là Lưu Ngọc tra xét động phủ khi thu hồi tới. Nghĩ đến là kia tà tu đồ vật. Lưu Ngọc tuy tò mò túi chữ vật có gì vật. Nhưng hai túi chữ vật đều thiết có pháp cấm. theo chủ nhân ngã xuống. Túi khẩu pháp cấm uy lực tuy tiêu giảm hơn phân nửa, nhưng vẫn không phải Lưu Ngọc có thể phá giải. Hơn nữa này đó vốn là nên Lạc Hà tiên tử đoạt được. Trưởng Tôn Dung tiếp nhận hai túi chữ vật, lại lần nữa ngồi xuống. Hai túi chữ vật nhất hồng nhất hắc. Màu đỏ túi chữ vật thêu có hoa sen, màu đen thêu một trương mặt quỷ. Trưởng Tôn Dung điều động trong cơ thể hồi phục một chút pháp lực. Trước phá khai rồi màu đỏ túi chữ vật pháp cấm, linh thức đảo qua, đương nhìn đến trong đó một ít quen thuộc nữ tử quần áo khi, không cấm mặt lộ vẻ bi thống. Cái này hoa sen túi chữ vật là Linh Vũ sư tỷ di vật. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Lưu Ngọc phát hiện Lạc Hà tiên tử hai mắt phiếm hồng, thần sắc khác thường, vẫn luôn không nói mà nhìn chằm chằm trong tay túi chữ vật, không cấm quan tâm hỏi. Trưởng Tôn Dung thở sâu, từ dĩ vãng hồi ức trong tỉnh lại, cầm lấy một cái khác túi chữ vật, sắc mặt trở nên lạnh như xương lạnh. Thi pháp phá vỡ túi khẩu pháp cấm, nàng đến muốn nhìn tên này vì đồng tân tà tu ra sao địa vị. Linh thức nhìn quét túi chữ vật trong đông đảo phức tạp vật phẩm, từ giữa lấy ra từng bộ thư tịch, thừa dịp than hỏa lật xem lên. Lưu Ngọc nhẹ tay thu thập hảo chén đũa, sợ quấy dày đến một bên chuyên chú Lạc Hà tiên tử. Lúc sau lẳng lặng ở một bên ngồi xuống, bắt đầu vận công hồi phục pháp lực. Động phủ ngay sau đó lâm vào một mảnh yên lặng, ngẫu nhiên có phiên động trang sách xa xa thanh. Sau nửa canh giờ, Trưởng Tôn Dung đứng dậy đi vào che kín huyền âm thi đằng vách đá trước. Nhìn chi đầu tản mát ra mùi thơm lạ lùng cửu âm bạch nhục quả. Mặt lộ sương mù chi sắc, hai mắt hàn quang như thứ. Trưởng Tôn Dung đã biết đồng tân đó là kia xú danh rõ ràng, huyết táng thượng nhân. Cũng biết hiểu cửu âm bạch nhục quả, lệnh người buồn nôn đào tạo phương pháp. Đầy ngập lòng căm phẫn, không cấm cầm thật chặt hai đấm. Trưởng Tôn Dung tuy biết đồng tân phát rồ, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy diệt sạch nhân tính. Linh Vũ sư tỷ xác chết định là bị hắn đút cho này cây huyền âm thi đằng. Thi cốt vô tồn, Linh Vũ sư tỷ đãi nhân ôn hòa, thế nhưng rơi vào như thế thê thảm, tức khắc bi thống không thôi. Khóe mắt không cấm chảy xuống một hàng thanh lệ. Tiền bối, không biết này chi đầu treo hồ lô quả là vật gì? Lưu Ngọc theo lại đây, chưa phát hiện Trưởng Tôn Dung khác thường, nhìn che kín vách đá thô trắng dây đằng tò mò hỏi. Trưởng Tôn Dung bí ẩn mà lau đi nước mắt, lạnh lùng mà nói, vật ấy tên là cửu âm bạch nhục quả. Từ ma vật huyền âm thi đằng cắn nuốt mấy ngàn danh người tu chân huyết nhục sở kết, chính là trí âm trí tà chi vật. Lưu Ngọc tức khắc vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, bất giác lui về phía sau nửa bước. Không nghĩ tới này hương khí phát mũi hồ lô quả, lại là như thế dơ bẩn chi vật. Cao mày lại lần nữa hỏi, người nọ thế nhưng như thế táng tận thiên lương, hắn vì sao phải đào tạo bực này trí âm trí tà chi vật? Là có gì âm mưu? Này quả tuy là trí âm trí tà chi vật, nhưng thành thục sau xác có nghịch thiên khả năng. Dùng sau nhưng tăng lên kết đan, phẩm chất, tăng trưởng tự thân thọ nguyên. Người nọ đó là hướng về phía này quả huyền diệu đủ loại công hiệu, lúc này mới tùy ý tàn sát sinh linh. Trưởng Tôn Dung thuận miệng giải thích nói, vật ấy thế nhưng có thể tăng lên kết đan phẩm chất. Lưu Ngọc nghe được cửu âm bạch nhục quả công hiệu sau, không cấm trừng thẳng hai mắt thấp giọng mặc niệm nói, tu chân giới trong có thể tăng lên kết đan phẩm chất linh dược cực kỳ hiếm thấy. Không có chỗ nào mà không phải là hy thế chi bảo. Không nghĩ tới bực này kỳ vật thế nhưng đột nhiên xuất hiện với trước mắt. Lưu Ngọc cực độ khiếp sợ. Trưởng Tôn Dung xem Lưu Ngọc nhìn chằm chằm chi đầu cửu âm bạch nhục quả. Ngay sau đó lạnh giọng nói, vật ấy tuy có nghịch thiên khả năng, nhưng quá mức dơ bẩn, có phạm đạo tâm của ta. Như ngươi muốn nói, liền tiến đến tháo xuống. Nếu như không cần, ta liền một phen hỏa đem này hóa thành cho tàn. Lưu Ngọc nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động. Lạc Hà tiên tử chi ngôn, lại là muốn đem bực này hy thế chi bảo chắp tay làm với hắn. Trong lòng tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Trải qua hơn 10 tức giày vò lựa chọn, dứt khoát nói, vật ấy quá thương thiên lý, đến chi ái ngại, còn thỉnh tiền bối ra tay tiêu hủy này chí tà chi vật. Đạo tâm kiên định, chính khí hãy còn ở, khó được. Trưởng tôn dung con mắt đánh giá Lưu Ngọc liếc mắt một cái, khẽ gật đầu xoay người lấy ra một chương tứ phẩm trung đẳng liệt viêm phù, hướng che kín vách đá huyền âm thi đằng ném đi ra ngoài. Hết chương.